Trò chơi Bách Quỷ Tấn Yên. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngẩng đầu lên, dùng hết sức bình sinh, đập đầu thật mạnh về phía trước. Vì có khoảng cách 1 mét, tôi lao tới nhưng không chạm vào gì cả. Bóng lưng phía trước lại đập mạnh vào bức tường trắng. Rầm, đỉnh đầu của quỷ thế vỡ nát, đen phun ra tung tóe. Quỷ thay thế dựa vào tường, dường như đã chết. Tôi run rẩy, thử lùi lại một bước, thấy quỷ thay thế không có phản ứng gì. Tôi lập tức quay đầu chạy ra khỏi cửa, niềm vui sống sót sau tai nạn tràn ngập lồng ngực. Tôi ôm chầm lấy Liễu Tử. Streamer, chúc mừng số 3 vượt qua. Số 4 hãy chuẩn bị. Tôi sững sờ, không phải là chế độ hợp tác sao? Tôi đã thắng rồi. Tại sao còn phải để Liễu tự vào? Streamer lười biếng nói, một trò chơi thú vị như vậy, mỗi người chơi đều nên trải nghiệm, nếu không thì thật đáng tiếc. Liễu tự nhẹ nhàng lắc đầu, chị Dương, không sao đâu, chỉ là làm cho có lệ thôi. Cô ấy mở cửa, bước tới 8 bước, làm theo cách cũ, đánh bại quỷ thay thế vào tường. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra streamer không có ý định gây chuyện, nhưng Liễu Tử không lập tức ra ngoài, mà tiến lên chạm vào cơ thể của quỷ thay thế. Có lẽ là ảo giác, nhưng dường như tôi nghe thấy streamer cười một tiếng. Tôi hơi ngạc nhiên, cô ấy đang làm gì vậy? Sau khi Liễu Tử ra ngoài, cô ấy giải thích, tớ muốn xem thử, những quỷ thay thế này có phải là những người chơi khác bị giam cầm ở đây không? Nhưng tiếc là, chúng chỉ là những cái xác không hồn mà thôi. Chưa kịp để tôi hỏi thêm, streamer đã thản nhiên thông báo kết quả. Chúc mừng các bạn đã vượt qua màn 2. Thay quỷ, ở chế độ hợp tác, tất cả có thể được hồi sinh. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra. Chu Thái và Diêm Huyên Huyên ngã ngồi xuống đất. Cơ thể run rẩy không ngừng. Nhìn thấy Chu Thái sống lại, tôi vô cùng phấn khởi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống. Chúng tôi vội vàng đỡ cô ấy dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng, không sao rồi, chúng ta đã vượt qua. Màn 3 sắp bắt đầu, xin mời di chuyển đến phòng 612. Lần này là chế độ độc lập, thất bại đồng nghĩa với cái chết. Không thể hồi sinh, mọi người đều sững sờ. Ở màn trước, chúng tôi có thể tương đối bình tĩnh, phần lớn là nhờ vào cơ chế hồi sinh. Trong tiềm thức, đêm nay chỉ là một trò chơi kỳ quái. Nhưng bây giờ, tình hình dường như đã thay đổi. Cái C, H, E, T thực sự đang đến gần. Diêm Huyên Huyên siết chặt nắm đấm, sắc mặt u ám, Chu Thái khoanh tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Hai màn trước đã là cận kề cái chết. Bây giờ không còn cơ chế hồi sinh, màn tiếp theo còn lại được mấy người. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nhẹ nhàng dựa vào tường ngồi xuống, cũng chọn cách im lặng. Đột nhiên, một bóng người tiến lại gần. Tôi ngẩng đầu lên và nhận ra đó là Liễu Tử. Cô ấy nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù của tôi. Khẽ an ủi, đừng sợ, có tớ ở đây, có chữ M, Á. U giúp đỡ, chúng ta sẽ sống sót. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô ấy, tôi thấy sự bình yên và kiên định, không kìm được nước mắt. Tôi cúi đầu nhẹ nhàng tựa vào người cô ấy. Hôm nay, cô ấy khác hẳn với hình ảnh cô gái trầm lặng thường ngày. Vừa gần gũi vừa xa lạ, dường như từ khi những chữ M, Á, U bí ẩn xuất hiện, cả con người cô ấy đã thay đổi một cách khó hiểu. Nhưng giữa ranh giới sống chết, tôi không có tâm trí để suy nghĩ nhiều. Tôi biết cô ấy sẽ không làm hại tôi. Vậy là đủ rồi. Chúng tôi chần chừ, cuối cùng vẫn đi đến trước cửa phòng 612. Đang định bước vào, streamer lại lên tiếng với giọng điệu trêu chọc. Đợi đã, trước khi đến trò chơi thứ 3. Có một quả trứng phục sinh cần xem, là một số thứ rất thú vị đấy. Trên màn hình, xuất hiện một bàn tay thon dài màu xám trắng. Nó nhẹ nhàng vẫy. trên đầu ngón tay xuất hiện 4 sợi chỉ bạc đang chuyển động, như 4 con nòng nọc đang cố gắng trốn thoát, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay ác quỷ. Đây là 4 đoạn sợi chỉ ký ức mà ta đã cắt đứt, thuộc về 4 người các ngươi. Theo quy tắc trò chơi, ký ức giữa những người chơi sẽ bị cắt đứt trước khi vào trò chơi và sẽ được trả lại cho các ngươi vào giữa trò chơi. Các ngươi vẫn chưa nhận ra ký ức có gì bất thường sao? He he, cách chương.